Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508. Chương 508. Thi Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Trương Phàm bức lui Trương Tiểu Lượng, phá hủy sóng điện quấy nhiễu dụng cụ, xoay người lại, hướng về sở hữu tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên, phát ra một cái khí thế phóng khoáng mệnh lệnh, bắt đầu vơ vét châu chủ chủ thành. Những cái này tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên, từng cái một nhất thời hưng phấn mà gào thét. Nếu là đặt ở trước kia, bọn họ cũng chỉ là bình thường cấp thấp zombie. Tại một cái chỉ là chấn chủ trước mặt, đều muốn cúi đầu nghe theo, không dám nói chuyện lớn tiếng. Hiện tại theo Trương Phàm, bọn họ lại có thể trực tiếp bước vào quản lý tất cả Á Châu châu chủ thành, mà còn muốn đối với châu chủ thành tiến hành vơ vét. Suy nghĩ một chút, đây quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Bọn họ lúc này tứ tán né ra, đối với xung quanh tiến hành vơ vét. Trương Tiểu Lượng tức giận đến dựng râu trừng mắt, tức giận nói: Trương Phàm, ngươi dám. Thế nhưng Trương Phàm căn bản không có để ý đến hắn, tiếp tục chỉ huy những zombie đó nhóm. Vậy biên bên kia, đây không phải là có một người thủ lĩnh zombie sao? Ăn hắn, 500 mét, có 2 mai đá năng lượng, cho ta đi tìm. Bên kia có 1 mai huyết hạch, thu thập lại. Trương Tiểu Lượng thấy vậy, trên mặt không còn có lúc trước nụ cười hòa ái, nổi giận mắng: Phản, quả thật phản. Nói qua một bước liền nhảy tới một cái nhìn lên chừng 300 cân đại mập mạp tận thế đặc biệt chiến đội viên sau lưng, nhất trưởng liền vỗ xuống. Nhưng mà hắn này vốn lực có thể đá vụ nhất trưởng, vỗ vào mập mạp kia đỉnh đầu lại vỗ cái không, trực tiếp xuyên qua cái kia thân thể của mập mạp. Hắn hơi sững sờ, trên bàn tay lại kèm theo một tầng năng lượng, lần nữa chụp về phía kia tận thế đặc biệt chiến đội viên ngực. Có thể bàn tay của hắn lại một lần nữa xuyên qua mập mạp kia zombie thân thể, hơn nữa liền năng lượng cũng không thể đối với kia zombie tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa bởi vì trong nội tâm phẫn nộ, lực lượng của hắn quá lớn, tại vỗ cái không, trực tiếp quỳ gối kia zombie trước mặt. Kia zombie không phải người khác, chính là lúc trước cho Trương Phàm khai phát qua phần mềm Trời ạ. Trời ạ lúc này ngược lại nhất phó mộng bức bộ dáng nhìn xem Trương Tiểu Lượng. Châu chủ, nhanh bình thân, nhanh bình thân. Thấy Trương Tiểu Lượng trả lại chưa thức dậy, hắn lại vội vàng nói: Châu chủ, này có thể không được. Không được a, ngài nghĩ muốn như thế nào ta từ ngài chính là. Hà tất đi này đại lễ. Phốp. Trong lúc vô hình, Trương Tiểu Lượng tựa hồ có một ngụm lão huyết phun tới. Ni mã, thân là một cái thi hoàng, đường đường Á Châu châu chủ, lại bị một cái nho nhỏ tiến hóa zombie trào phúng. Đây quả thực là tất đao ca a. Nghĩ tới đây, trên người hắn ngưng tụ ra cuồng bạo năng lượng, lại một lần hướng về mập mạp này zombie oanh tới. Oanh phương viên 5 cây em ở trong. Trong chớp mắt liền xuất hiện một cái đường kính 5 mét hố to. Nhưng mà, tại hố to trung ương, mập mạp như cũ cười mỉm địa đứng ở nơi đó, vẻ mặt vô tội nhìn xem Trương Tiểu Lượng. Châu chủ, không nên tức giận nha. Tức giận sẽ làm bị thương thân cùng tổn thương thận. Thận hào, mới là thật tốt. Trương Tiểu Lượng lại điểm phun ra huyết. Mập mạp này, quá ni mã ti tiện. Tiện nhân, đại tiện nhân, hết lần này tới lần khác kia đầu óc trả lại ha ha mà cười. Nói, châu chủ, ngài giảm nhiệt, ta đi trước vơ vét ngài chủ thành. Phốc, lần này, Trương Tiểu Minh là thực phun ra một búng máu. Vốn vừa rồi đối phó Trương Phàm, dùng hết lực làm ra năng lượng long quyển phong, để cho trong cơ thể hắn năng lượng sao động, khí huyết sôi trào. Hiện tại bị tiện nhân kia như vậy một mạch, không phun huyết mới là lạ. Kết quả trời ạ thấy được này huyết, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một mảnh băng vệ sinh. Ti tiện hề hề nói, ta đi, châu chủ, ngươi gì tới, ngươi gì đến rồi, mau mau nhanh, nhanh che lên, hộ thư bảo, thêm rộng thêm dày, phòng quấn thân, phúc trương tiểu lượng lại một ngụm máu tươi phun tới, không còn chú ý đến châu chủ hình tượng, tiện nhân, ta thảo ni mã, kết quả tên kia há miệng lại tới một câu, thật xin lỗi. Mẹ ta sớm chết rồi. Trương Tiểu Lượng thiếu chút bị tức xuất nội thương. Hắn xem như đã minh bạch, cùng tiện nhân kia liền không thể nói chuyện, bằng không thì không nên bị tức chết không thể. Nếu như giết không được Trương Phàm, cũng giết không được tiện nhân này, Trương Tiểu Lượng liền đem mục tiêu chuyển rời đến cái khác tận thế đặc biệt chiến đội đội viên trên người, nhưng mà hiệu quả cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng. Hắn bất luận công kích cái nào zombie, đều không có bất kỳ hiệu quả. Vô luận là vật lý công kích vẫn có thể lượng công kích. Mắt thấy những chỉ là đó tiến hóa zombie, thậm chí là 10 cấp zombie, đều ở bên trong thành thị tung hoành ngang dọc. Hắn lại cây bản không có bất kỳ biện pháp nào. Điều này làm cho Trương Tiểu Lượng trong nội tâm giận dữ. Hắn một cái đường đường thi hoàng, tất cả Á Châu hơn 2 tỷ zombie châu chủ, lại thu thập không được mấy cái 10 cấp zombie. Hắn có thể nào không giận? Tận thế đặc biệt chiến đội này 1 vạn zombie, tuy thực lực không mạnh, nhưng nhìn thấy, đánh không đến, bọn họ giống như quần từ trong âm phủ bò ra tới ác quỷ đồng dạng. Thấy zombie liền gặm, tất cả châu chủ thành, những đẳng cấp đó đạt tới thi vương zombie. Còn có thể dựa vào tốc độ, không bị tận thế đặc chiến đội viên truy đuổi, mà những thi vương đó trở xuống zombie, cho dù là thủ lĩnh zombie cùng quân chủ zombie, cũng sẽ bị tận thế đặc biệt chiến đội thuấn di dễ như trở bàn tay truy đuổi. Tiến tới gặm ăn, đương nhiên, những cái thi vương cấp bậc zombie, cũng sẽ không bởi vậy liền may mắn thoát khỏi tại khó. Trương Phàm sẽ đích thân xuất thủ xử lý bọn họ. Trương Tiểu Lượng thấy như vậy một màn, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Nếu là những người khác, Trương Tiểu Minh vật lý cùng năng lượng công kích cho dù không có tác dụng, nhưng ít ra có thể đọc đến đối phương tư tưởng, biết đối phương muốn làm gì. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bất kể như thế nào đều đọc đến không được Trương Phàm tư tưởng. Phản, thực mẹ nó phản, chính mình trở thành châu chủ đến nay, trả lại không có một cái zombie dám tại chính mình chủ thành quấy rối. Nhưng bây giờ Trương Phàm mang theo này hơn 1 vạn danh zombie, hoàn toàn là muốn đem chính mình chủ thành lật cái úp sấp tiết tấu a. Nhưng mà, dù cho Trương Tiểu Lượng lại phẫn nộ, lại muốn giết Trương Phàm, cũng không làm nên chuyện gì. Tại nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc tận thế đặc biệt chiến đội trước mặt, Trương Tiểu Lượng cái gì đều không làm được. Hoặc là nói, hắn duy nhất có thể làm, chính là ở bên cạnh trơ mắt nhìn mình chủ thành bị hủy diệt. Rất nhanh, tất cả 2 khu đã bị lục soát cạo sạch sẽ. Từ 2 trong vùng, lại đạt được hơn 200 mai đá năng lượng. Đón lấy, Trương Phàm trực tiếp không nhìn Trương Tiểu Lượng, đối với tận thế đặc biệt chiến đội nói, hướng 3 khu xuất phát. Kế tiếp, tại 2 giờ ở trong, 3 khu, 4 khu cùng 5 khu cũng bị vơ vét cái sạch sẽ. Trương Tiểu Minh xem như nhìn ra, Trương Phàm vơ vét chính mình chủ thành, liền là hướng về phía đá năng lượng. Trương Tiểu Minh chính mình trong kho hàng, trả lại tồn lấy 8.000 hơn 300 mai đá năng lượng nha. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, đem những năng lượng này thạch giấu đi, hoặc là chuyển rời đến địa phương khác. Nghĩ tới đây, hắn không được trơ mắt nhìn Trương Phàm chỉ huy tận thế đặc biệt chiến đội. Đối với 6 khu tiến hành thôn phệ, mà là lấy tốc độ cực nhanh, trở lại chính mình ký túc xá. Tại hắn ký túc xá dưới nền đất, có một cái tầng 5 phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm xuống lần nữa mặt mới là hắn nhà kho. kia 8.000 hơn 300 mai đá năng lượng liền cất chứa ở bên trong nhà kho. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.